dẫm xa, có thấy em còn nhớ không em những dấu yêu tuổi thơ ngày xưa, nhớ không em tiếng hát cao những khi mưa về, chạy theo em trên con đường đê trong veo những tiếng cười theo mây theo diều bay xa, nhớ không em chú bé con ngắm trăng cùng em, nhớ không em những ánh sao với bao mơ mộng. Và anh giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm, gửi mẹ